18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 198, chạm, góc chuyện audio.com, cậu đợi lâu chưa, Jin hỏi khi thấy Sita đã đứng sẵn ở chỗ hẹn để chờ cô. Không nói rồi, cậu đưa mắt nhìn cô, hôm nay cô diện chiếc váy tennis ngắn màu caro xám cùng với chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh và đôi giày bata đen lấp lánh. Mái tóc xoăn óng ả được cột đuôi gà trông rất cá tính. Cô cũng không quen đính thêm chiếc kẹp hình tia chớp vàng chói làm điểm nhấn cho mái tóc. Sita chau mày, sao lúc nào chị trông cũng đẹp vậy? Jin đỏ mặt, cô ngẩng cao mặt cười mỉm ra vẻ tất nhiên rồi. Sita cười, rồi nắm tay cô dắt đi. Cậu thi được chứ, chắc được còn chị. Ổn, Niji sau khi trò chuyện với Iman cúp máy và bước ra chỗ bàn ăn. Cô ra vẻ bình thường khi mà các vệt nước mắt đã được lau đi. Ngồi vào bàn, cười nói một cách vui vẻ. Bill của quý khách đây ạ. Anh phục vụ chia tờ bill được kẹp với một miếng bìa. Rồi xem, rồi kẹp tiền vào trong đó rồi đưa họ. Bữa này, anh bao, xem như là ăn mừng vì hai đứa đã hoàn thành bài thi của mình. Họ rảo bước ra về, vừa cách được cửa hàng vài mét thì vô tình, mặt chạm mặt. Rồi, Niji, Fu và Jin, Sita chỉ còn thiếu Iman, giữa dòng người đông đúc trong đêm đô thị đầy náo nhiệt. Họ nhìn nhau, không nói gì, rồi lướt qua nhau. Jin cúi đầu nắm chặt tay Sita trông khi Joy khẽ liếc mắt nhìn cô, lòng nhói. Hóa ra chỉ khi anh vừa tức giận với cô đêm đó, thì cô đã bên cạnh cậu ta rồi ư. Người con trai đó, không nghĩ lung tung nữa, Joy ra vẻ lạnh lùng trở lại rồi tiếp tục bước đi. Niji khẽ nhìn anh hai mình, buồn. Rồi cô liếc mắt sang Fu cũng dương cao ánh mắt khuôn mặt lạnh lùng, đau. Cách chương.